Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếp tục trạng thái như bây giờ. Đoạn Dục Thần nghi ngờ nhìn cô, muốn từ thái độ trên mặt cô tìm ra một chút manh mối. Kết quả hoàn toàn không có gì cả. Rốt cuộc, tốt và xấu trong lời nói của cô nên định nghĩa như thế nào mà câu trả lời là theo khuynh hướng tốt, câu trả lời nào thì theo khuynh hướng xấu đây cơ chứ? Ông trời ơi, tự nhiên sao cô lại kiên quyết muốn lấy vấn đề nan giải này ra để làm khó anh nha? Cũng không nghĩ đến 10 năm qua, anh vì cô tận tâm tận lực như thế nào, cô không đáp lại thì thôi, còn làm anh khó như thế này, thật sự là đáng giận mà. Thế nhưng cô đáng giận thế nào? Chỉ có như vậy, không thể hiểu tình cảm của anh là một tội, không nhìn ra điểm tốt của anh là một tội khác. Mà đáng giận nhất, nhất vẫn là cô lại nhiều bạn trai vô cùng, làm cho anh muốn nhân lúc cô không có ai mà tiến đến, đều không có cơ hội. Hài, bỏ đi, cái này kiếp trước, có lẽ là anh nợ cô mà. Em đảm bảo ư? Anh hỏi lại. Em đảm bảo. Được rồi, đáp án là cái thứ hai. Anh có tình cảm với em ư? Thời Mễ Mễ vui mừng kinh ngạc nói. Đây chính là điều mà cô hy vọng. Học trưởng luôn dịu dàng quan tâm chăm sóc cô. Người là anh Tuấn phóng khoáng, chính là người vô cùng hoàn mỹ để chọn làm bạn trai. Tuy nói anh không có gia thế hiền hách, gia tài cũng bình thường, nhưng cô đã chịu đựng những người có tiền, lời nói và suy nghĩ không giống nhau đã đủ rồi. Có lẽ trời sinh đã định, cô không có số làm thiếu phu nhân giàu có. Đã như vậy, cô sao có thể làm cho bản thân bỏ qua người đàn ông tốt như học trưởng đây? Biết đâu có lẽ học trưởng mới là người chồng đã định kiếp này của cô. Học trưởng, anh nói thật sao? Anh không lừa em chứ? Cô chăm chú nhìn anh hỏi. Sự tự tin vừa nãy của em chạy đi đâu mất rồi? Đoàn Dục Thần hơi mỉm cười trêu cô. Thể Mễ Mễ không cười, lại nghiêm túc chưa từng thấy trịnh trọng nhìn anh. Học trưởng, cô kêu lên. Anh nếu đã có tình cảm với em, thì chúng ta... Cô đột nhiên hơi mỉm cười nói với anh. Chúng ta nên thử hẹn hò xem sao. Tại phòng làm việc của Đoàn Dục Thần. Sao lại trừng trừng nhìn hình ảnh của mình đến ngây người như vậy? Tạp chí phía trước đột nhiên bị người khác lấy đi. Ánh mắt của Đoàn Dục Thần đi theo tạp chí lên cao, đem ánh mắt chuyển đến người mới đến. Tôn Cức, cấp trên đồng thời là bạn học của anh. Cậu đến thật đúng lúc. Tôi đang muốn hỏi cậu, quyển tạp chí này rốt cuộc là chuyện gì? Đoàn Dục Thần nhăn mày hỏi. Cái gì mà chuyện gì? Tôi thấy bọn họ chụp hình cậu rất đẹp, viết cũng rất tốt nha. Tôn Cúc liếc tạp chí một cái, cười tươi rạng rỡ nói. Tớ cho là cuộc phỏng vấn kia là của tạp chí công ty. Vì sao cậu lại muốn lừa tớ? Không lừa cậu, cậu sao có thể cho người ta phỏng vấn chứ? Vì sao tớ phải để cho người khác phỏng vấn? Tớ lại không muốn nổi tiếng. Mà cậu rốt cuộc vì sao lại làm như vậy? Anh nhìn Tôn Cúc chăm chú hỏi. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy cuốn tạp chí này, anh đã luôn suy nghĩ vấn đề này. Thì là đương nhiên vì muốn giúp cậu chứ sao? Tôn Cức nhướng mày. Giúp tớ ư? Trước tiên, cậu nói cho tớ, vì sao muốn xin nghỉ? Phớt lờ thái độ nghi ngờ trên mặt anh, Tôn Cức phè phẩy đơn xin nghỉ phép trong tay, sau một hồi vội vàng nói. Chờ một chút, để tớ đoán xem có đúng không? Có phải là liên quan đến vị học muội kia của cậu? Đàn Dục Thần không nói, nhìn anh ta, hoàn toàn không đoán ra nụ cười, như không ở trên mặt anh ta, rốt cuộc là có ý gì. Tớ đoán có đúng không? Anh ta hỏi. Rốt cuộc là cậu đang làm cái gì vậy Tôn Cức? Không muốn lãng phí thời gian để đoán, anh nói thẳng vào vấn đề. Thì trước tiên, cậu trả lời cho tớ là đúng hay không đi? Đúng. Tớ xin nghỉ chính xác là vì Mễ Mễ. Nhưng là chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến chuyện cậu hại tớ xuất hiện trên tạp chí chứ? Đương nhiên là có liên quan rồi. Nhưng cậu trả lời tớ một câu hỏi nữa đi. Cô ấy, ý tớ là cái cô học muội làm cho cậu yêu thầm 10 năm mà chậm chạp không dám thổ lộ kia. Cô ấy có phải là muốn hẹn hò với cậu không? Đoàn Dục Thần nhất thời ngay ra, trợn mắt nhìn anh ta trân trân, sau đó đột nhiên hiểu ra. Anh bỗng nhiên từ trên ghế xa bật dậy. Cậu... Tớ nói cô đúng không? Cậu có phải nên cảm ơn tớ không? Tôn Cức cười đắc ý. Đáng chết. Ai kêu cậu phiền nhiều như vậy chứ? Anh quát lên tức giận. Thì ra Mễ Mễ đột nhiên muốn hẹn hò với anh là bởi vì biết anh đã thăng cấp, trở thành người có tiền rồi. Thì ra... Tôn Cức ngỡ người ra. Sao vậy? Chẳng lẽ cậu không còn thích cô ấy nữa sao? Tại sao cậu lại muốn làm như vậy? Anh chán nản ngồi xuống ghế. Cả người giống như trong nháy mắt

làm cho người ta vừa yêu vừa hận em. Em có rất nhiều ưu điểm, nhưng khuyết điểm lại càng nhiều. Nhưng cho dù như vậy, anh vẫn không tự chủ được thích em. Hơn nữa, vẫn càng ngày càng thích. Học trường, anh... Ánh mắt của em luôn hướng về những người có tiền. Loại thường dân như anh không phải em không thấy. Chỉ là cuối cùng vô tình bị coi nhẹ. Cho nên vì giữ lại ánh mắt của em, điều duy nhất anh chỉ có thể làm là cố gắng cho mình trở nên thành người có tiền. Học trường, em trước giờ đều không biết vì sao anh chưa hề nói với em. Thời Mễ Mễ cuối cùng nhịn không được khàn giọng nói ra. Đặng Dục Thần đờ người đứng nguyên tại chỗ, một hồi lâu cũng không nói cái gì. Học trường, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh sẽ gọi cho Khiết đến để chăm sóc em. Anh đột nhiên hít một hơi thật sâu rồi nói. Tiếp theo liền cất bước đi ra ngoài cửa một lần nữa. Đừng đi mà. Nhìn thấy anh muốn đi, Thời Mễ Mễ nhất thời sợ hãi kêu lên, đồng thời đưa tay xốc chăn lên muốn xuống giường cản anh lại. Động tác xuống giường nhanh chóng, động đến chỗ đau ở eo cô. Cô đau đến một trận nổi lên thành tiếng kêu. Vừa nghe thấy tiếng kêu của cô, Đoàn Dục Thần liền nhanh chóng quay đầu lại. Anh vội vàng lao đến bên cạnh cô, đỡ cô trở lại giường. Em làm cái gì vậy? Không phải là bác sĩ đã dặn em còn chưa thể xuống giường sao? Anh nhíu chặt mày trách móc, giọng nói dịu dàng mà lo lắng. Anh muốn đi. Cô tủi thân liếc anh một cái, trong vành mắt ngập tràn đầy nước mắt vì đau. Đoàn Dục Thần cắn cắn môi, yên lặng đắp chăn cho cô, không có nói chuyện. Học trường, anh đừng không để ý đến em có được không? Cô nắm chặt tay anh yêu cầu, nhưng anh vẫn im lặng không nói gì cả. Học trường, cô lại lay tay anh, kiên trì nhất định muốn nghe được đáp án mà cô muốn nghe. Em có biết em rất tàn nhẫn không? Anh nhìn cô yên lặng một hồi, rồi đột nhiên cười khổ nói. Vì sao? Thời Mễ Mễ không hiểu nhìn anh. Muốn anh không được, không để ý đến cô là tàn nhẫn sao? Em biết anh thích em, lại muốn giữ anh ở lại bên cạnh em, nhìn em và người đàn ông khác hẹn hò. Cái này không phải là tàn nhẫn sao? Anh hỏi. Em đâu có muốn hẹn hò với người đàn ông khác đâu. Trong nháy mắt, cô mở to hai mắt, giải thích. Học trường, em đã hẹn hò với anh thì liền không có khả năng sẽ một chân đạp hai thuyền hay là nhiều chuyện đâu, cùng với người đàn ông khác hẹn hò. Anh hẳn là biết tính cách của em mới đúng mà. Hẹn hò với anh sao? Anh nghi ngờ nhìn cô, chậm chạp nói. Vừa nãy em không phải là muốn anh quên chuyện này sao? Thời Mễ Mễ lập tức khẽ kêu lên một tiếng. Nghe anh nhắc lại như vậy, cô mới nhớ trước khi cô phát hiện chính mình động tâm với anh, bọn họ giống như đang nói chuyện về chuyện này. Trời ơi, cô sao lại nhanh quên như vậy chứ? Thế nhưng đem những lời mình nói vài phút trước hoàn toàn quên mất. Hèn chi lúc nãy, ai lại có những phản ứng kỳ quái như vậy? Cô thật sự là... Xin lỗi học trường, lúc nãy em chỉ nói đùa với anh mà thôi. Cô rụt cổ lại thè lưỡi trêu anh. Đoàn Dục Thần trợn mắt chân trối nhìn cô. Xin lỗi, em không nghĩ anh sẽ tưởng là thật. Anh vẫn trừng với cô, không nói một câu. Anh đừng tức giận như vậy có được không? Anh vẫn không nhúc nhích. Thời Mễ Mễ bị anh nhìn không biết làm sao, con mắt vừa đảo, tiếp theo liền đột nhiên kêu lên một tiếng A. Quả nhiên anh lập tức có phản ứng. Sao vậy? Eo của em lại đau sao? Vẻ mặt của anh đầy quan tâm hỏi. Không phải, chỉ là học trường, tóc của anh hình như là có cái gì đó. Anh đến gần một chút, em giúp anh nhìn xem. Cô mỉm cười nói. Đoàn Dục Thần đột nhiên có loại cảm giác bị lừa. Anh nhìn cô, đành chịu hít sâu một hơi, sau đó vươn tay phủi tóc của mình. Vẫn còn mà, anh lại gần đây một chút, em giúp anh lấy đi. Cô nhiệt tình nói với anh. Nhìn cô nhiệt tình như vậy, Đoàn Dục Thần không từ chối nữa, chỉ cúi đầu lại gần cô. Sao biết cô lại đột nhiên vươn người về phía anh, tiếp theo liền đem đôi môi đỏ ấn lên mặt anh. Anh giống như bị điện giật, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hai má cô đỏ lên nhìn anh. Em xin lỗi, anh đừng giận nữa có được không? Cô dịu dàng cầu khẩn. Đoàn Dục Thần ngơ ngẩn vỗ nhẹ má bị cô hôn, rồi một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Anh vẫn còn tức giận sao? Thích bộ dạng anh ngây ngốc vì cô, Thời Mễ Mễ chớp chớp đôi mắt mê người dịu dàng hỏi. Đoàn Dục Thần ngô ngơ lắc đầu. Thời Mễ Mễ nhất thời không nhịn được bật cười thành tiếng. Trời ạ, sự dịu dàng của cô thế nhưng có thể làm cho học trường cũng có bộ mặt ngu ngốc như vậy, rất rất đáng yêu mà. Tiếng cười của cô làm Đoàn Dục Thần từ nãy đến giờ vẫn luôn lộ ra một bộ dạng đờ đẫn, giật mình tỉnh lại. Anh nhìn cô cười khanh khách, hai mắt híp lại, đột nhiên duỗi tay chống lên giường ở hai bên người cô. Sau đó không bao trước, lại một tiếng cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mềm mại của cô. Lúc này, người trợn tròn mắt đổi lại là Thời Mễ Mễ. Anh ngậm lấy môi dưới của cô tinh tế mút, lưỡi di động dịu dàng trên cánh môi của cô. Động tác không tiến thêm một bước, giống như là chờ đợi cô chủ động, cũng giống như là chờ cô đồng ý. Cô nhìn anh, anh lại nhìn cô, sau đó cô mới chậm chậm vươn hai tay ôm lấy anh, đồng thời nhắm hai mắt đồng ý với anh. Và anh thì nhanh chóng hôn càng sâu, vì mối quan hệ mới của hai người đóng dấu ấn, in xuống dấu ấn mới. Quan hệ học trưởng học muội hơn 10 năm, từ đây thành thành thật thật lên cấp trở thành người yêu. Tình yêu lúc đầu rất là ngọt ngào, nhất là lúc Đoàn Dục Thần chăm sóc cô từng ly từng tí. Thời Mễ Mễ thật sự giống như một con cá, an nhàn trong biển, vô cùng hạnh phúc. 3 ngày sau, đến hạn ra viện, nhưng bởi vì vị trí Thời Mễ Mễ bị thương là eo, vì thế bác sĩ tuy cho cô ra viện, nhưng hết lần này đến lần khác, càng dặn cô phải nghỉ ngơi nhiều. Sau khi điều dưỡng thêm một thời gian nữa mới có thể vận động mạnh, nếu không e là sẽ để lại một chút di chứng. Thời Mễ Mễ luôn miệng gật đầu nói được. Trên thực tế, đã sớm bị tin tức có thể xuất viện làm cho mê muội, căn bản một câu cũng không nghe vào, muốn lập tức quấn quýt lấy Đoàn Dục Thần cùng cô đến quán ba chơi. Không được. Đương nhiên đề nghị của cô lập tức bị người nhớ kỹ từ lời bác sĩ căn dặn là Đoàn Dục Thần một mực từ chối. Vì sao lại không được? Cô mở to hai mắt kêu lên. Em vừa mới ra viện. Chính là vì vừa mới ra viện nên phải đi chơi nha. Anh không biết đâu, 3 ngày trong bệnh viện kia chính là làm cho em sắp buồn chết đi rồi. Được rồi học trưởng, chúng ta đi đến quán bar đi chơi đi. Tiện thể có thể hẹn bọn Khiết ra gặp mặt luôn. Cô làm lúng nói. Anh nói không được, chính là không được. Thái độ của Đoàn Dục Thần chính là không thể thương lượng. Học trưởng. Không được. Thời Mễ Mễ buồn bực trừng mắt nhìn anh. Bác sĩ đã cho em xuất viện thì chứng tỏ bệnh của em đã tốt rồi. Lúc em xuất viện, ông ấy đã đặc biệt dặn dò em, muốn em trong thời gian ngắn không thể động mạnh. Anh nghe rất rõ, cũng nhìn thấy em gật đầu đồng ý với ông ấy rồi mà. Nhưng là... Thời Mễ Mễ muốn nói rồi lại thôi, ngậm miệng lại. Bởi vì nghe anh nhắc đến, cô mơ hồ nhớ lại hình như là có chuyện này. Thế nhưng 3 ngày qua cô buồn phát sắp điên rồi. Bây giờ nếu lại kêu cô ngoan ngoãn ở nhà, cô nhất định sẽ phát điên thật đó. Không được, nói cái gì thì cô cũng phải đi chơi. Vậy thì chúng ta không nhảy, chỉ đơn giản là đi uống vài ly, có được hay không? Cô lùi lại một bước, lần thứ hai thỉnh cầu nói. Không được. Cái này không được, cái kia cũng không được. Thời Mễ Mễ có một chút tức giận. Em cũng đã nói chúng ta sẽ không nhảy, chỉ đơn giản là đi uống thôi mà. Vì sao lại không được chứ? Anh đừng nói với em là bác sĩ cũng dặn dò, nói em không được uống rượu nha. Bác sĩ không đặc biệt dặn dò, em không thể uống rượu. Đoàn Dục Thần nhìn cô một cái, vẫn dùng phương thức ôn tồn nói. Nhưng theo tính cách của em khẳng định bản thân sẽ không nhất thời khởi hứng, nhịn không được mà đung đưa theo điệu nhạc sao? Em... Không cần nói, em đương nhiên là sẽ. Anh thay cô trả lời. Dù sao danh hiệu bạn nhân mê nói lên không đơn giản chỉ là tướng mạo bên ngoài của em, còn bao gồm cả phong thái khi em bắt đầu chơi đùa, làm loạn với tính cách vô cùng tùy tiện nữa. Thời Mễ Mễ lập tức bĩu môi nhìn anh. Có lúc cô thật sự ghét anh, so với cô còn hiểu cô hơn, thật sự là vô cùng đáng ghét mà. Đã không thể ra khỏi nhà, lại không muốn ngủ, Thời Mễ Mễ đành phải ngồi trong phòng khách xem tivi. Nhưng nói thật, bây giờ tivi sao lại khó xem như vậy nha. Cô nhìn về phía học trưởng bên cạnh, muốn xem anh có phản ứng gì. Làm sao biết anh từ đầu đến cuối đọc báo chiều, vô cùng chuyên chú, không chút nào buồn bực vì chán nản. Thật sự là không công bằng mà. Vì cái gì ở trong cùng một không gian, anh có thể lộ ra vẻ mặt an nhàn dễ chịu như vậy, mà cô lại buồn bực, muốn đâm đầu vào tường chứ? Chân mày nhíu chặt, trừng mắt nhìn anh một hồi lâu, cô đột nhiên mở miệng nói. Học trường. Sao vậy? Đàn Dục Thần ngẩng đầu ra khỏi tờ báo, chân mày khẽ nhếch lên nhìn cô hỏi. Tờ báo đó, thật sự là hay như vậy sao? Em cũng muốn đọc sao? Đàn Dục Thần nhìn cô, cầm lấy tờ báo đặt ở bên cạnh đưa cho cô. Em không cần. Giọng điệu vô cùng giận dỗi. Đoàn Dục Thần liếc mắt một cái, không biết cô tắt tivi lúc nào, lại nhìn cô. Không tìm được chương trình nào muốn xem sao? Anh hỏi thừa, nếu như cô tìm được, bây giờ vẻ mặt cũng khẽ không ai oán, trợn mắt nhìn anh như vậy. Cùng em nói chuyện phiếm đi. Cô cất tiếng. Được rồi, em muốn nói cái gì nào? Anh gấp lại tờ báo, xoay người đối diện với cô gật gật đầu. Nói cái gì ư? Cô làm sao mà biết chứ? Chỉ biết cô muốn để cho anh một người vui vẻ mà thôi. Cho nên mới cố ý nói muốn nói chuyện phiếm, không để cho anh tiếp tục xem báo nữa mà. Nói cái gì? Nói cái gì đây? Nói cái gì bây giờ? À, đúng rồi, cô đã nhớ ra rồi. Học trường, cô gọi anh. Lần trước trong bệnh viện anh nói, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em thì đã thích em rồi, có phải không? Đúng, mà em từ trước đến giờ lại không có thích anh. Đoàn Dục Thần nhìn cô một cái, thừa cơ oán trách. Phải không? Em chưa nói qua sao? Cô nói, chút kinh ngạc nhìn anh rồi ngừng lại một lát. Em thích anh, học trường. Không nghĩ đến cô sẽ trực tiếp như vậy, Đoàn Dục Thần nhịn không được đỏ mặt lên. À, học trường, anh đỏ mặt kia. Thời Mễ Mễ lập tức giống như phát hiện đại lục mới, chỉ vào mặt anh kêu lớn lên. Em nói lung tung, anh làm sao có thể đỏ mặt được cơ chứ? Đoàn Dục Thần không tự chủ được nhỏ giọng phản bác. Anh không tin, thì anh có thể đến xem trước gương xem. Cô lập tức đứng dậy, kéo anh lên muốn đi về phía trong phòng. Đừng quậy nữa. Anh cố định bước chân, không để cô kéo mình di chuyển. Đùa cái gì vậy chứ? Anh mới không muốn nhìn thấy bộ mặt đỏ mặt của mình. Thật là mất mặt biết bao. Không nghĩ đến học trường dễ dàng đỏ mặt như vậy. Hơn nữa, bộ dạng lúc đỏ mặt rất dễ thương. Kéo anh cầm nhúc nhích, Thời Mễ Mễ chỉ có thể buông xuôi ngồi xuống vị trí bên cạnh anh, sau đó lại tiếp tục trêu chọc anh. Em hỏi anh vấn đề này là để làm gì? Không muốn để cho cô tiếp tục trêu chọc mình, Đoàn Dục Thần đột nhiên ngắt lời hỏi cô. Cô nhìn anh, thái độ trên mặt đột nhiên thay đổi thành ám muội không rõ. Học trường, cô nhõng nhẽo gọi anh, làm cho toàn thân Đoàn Dục Thần không nhịn được mà run rẩy. Anh nói trước, cho dù em nói cái gì, anh tuyệt đối không thể để cho em đi nhảy ở quán bar đâu. Anh lên tiếng trước để áp chế đối phương, luôn cảm giác thấy cô như có âm mưu gì vậy. Em cũng không phải là muốn nói cái này mà. Cô bĩu môi. Như vậy thì em muốn nói cái gì? Anh đề phòng nhìn cô chăm chú. Học trường, giọng nói khiến cho người khác run rẩy toàn thân lại xuất hiện. Em muốn nói, đó là... Cô cố ý đem âm cuối kéo dài, khiến cho Đoàn Dục Thần căng thẳng đến nỗi có một loại cảm giác không thể thở được. Em rốt cuộc là muốn nói cái gì? Anh đột nhiên hít sâu một hơi rồi hỏi. Em muốn nói đó là những năm này, anh hẳn là sẽ không vì em mà luôn giữ thân trong trắng đấy chứ. Nếu như anh uống nước, nhất định sẽ đem toàn bộ nước trong miệng phun ra sau câu nói của cô. Đoàn Dục Thần nghẹn học trợn mắt nhìn cô trân trối. Giờ này không nghĩ đến, cô từng bất ngờ như vậy. Hơn nữa thẳng thắn đem lời này nói ra dọa anh. Trời ơi, nếu như cô bình thường, lời nói không làm người ta sợ chết không được. Anh nghĩ, nhất định sẽ bị cô dọa cho chết mất. Ba, học trường, mặt của anh lúc này căng hồng nha. Em lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông giống như anh dễ dàng đỏ mặt như vậy đấy. Em là đang cố ý. Đoàn Dục Thần đột nhiên hiểu ra, trừng mắt nhìn cô. Cố ý trêu anh, có một nửa. Trên thực tế, em cũng thật sự muốn biết mà. Trong thời gian anh thích em dài như vậy, anh đều không có ham muốn sao? Đoàn Dục Thần trừng cô, hồi lâu không nói thành lời. Mặt lại không tự chủ được đỏ lên lần nữa. Quả một thật một lần, so với một lần lại càng đỏ. Học trường, anh thật sự là rất đáng yêu nha. Thời Mễ Mễ một lần nữa không nhịn được lại cười lớn. Một giây trước còn có loại cảm giác không biết làm sao, một giây sau đổi thành giờ khóc giờ cười. Đáng yêu? Trời ạ, một người đàn ông hơn 30 tuổi còn bị nói là đáng yêu. Khắp thiên hạ, e chỉ là có một mình anh đi. Mễ Mễ, anh nhíu chặt lông mày nhìn cô, không biết nên nói cái gì. Học trưởng, anh thật sự là rất đáng yêu mà. Em đừng nói nữa. Vì sao? Bộ dạng đỏ mặt của anh thật sự là rất đẹp. Đừng nói nữa mà. Anh đột nhiên vươn tay đè lên cặp môi đỏ mọng của cô, ngăn cổ cô tiếp tục nói. Vì sao không thể nói chứ? Cô vươn tay, đem tay của anh kéo ra, tò mò hỏi. Đem hai từ kia đến hình dung anh, quả thật chính là một loại sỉ nhục đấy. Anh dài như thật, nhíu mày. Hai từ nào? Là đáng yêu sao? Cô cố ý nói. Kêu em đừng nói, em còn nói ư? Đoàn Dục Thần nhịn không được kêu lên. Thời Mễ Mễ lập tức cười không thể ngừng được.